Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983. Tuyệt thế Lăng Thanh Trúc. Chu Thần tiết tháo: Ha ha, Lâm Lang Thiên, ngược lại lại là bị ngươi vượt lên trước một bước. Liền tại che giấu Chu Thần vì vũ động càn khôn vị diện như thế tinh xảo nguyên khí hóa ngựa, hóa ưng chi thuật mà cảm thán lúc, đột nhiên, một đạo dường như sấm sét tiếng cười to, từ chân trời ù ù vang lên, ngay sau đó chính là một vệt kim quang phá không mà đến. Khí thế cường hãn dập dờn thiên địa, cỗ khí thế này, tràn đầy cuồng ngạo, còn giống như long ngạo thiên, khiến Chu Thần hơi cảm giác khó chịu, hắn Chu Ngạo Thiên đều không có như thế cuồng. Vị diện này thổ dân trang cái gì bước? Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy kim mang lơ lửng chân trời, hóa thành một thanh vạn trượng khổng lồ kim sắc trường thương. Trường thương phía trên, một đạo kim bào bóng người đứng lặng, phảng phất đứng vững ở trong thiên địa tuyệt thế kim. Thương, Vương Viêm đại ca đến rồi. Cái kia Vương thị tông tộc nơi đóng quân bên trong người, nhìn trên bầu trời bên trên bóng người màu vàng óng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, đúng là Vương Viêm. Lâm Khả Nhi nhìn trên bầu trời kim sắc cự thương, cảm thấy kinh ngạc nói: Thế nào, không nên hắn đến? Lâm Động nghi ngờ nói. Nghe nói lời ấy, Lâm Khả Nhi gật đầu nói: Xác thực, Vương Viêm chẳng qua là tạo hóa ba cảnh bên trong thấp nhất tạo hình cảnh, so Lâm Lang Thiên kém hơn một bậc, lần này vốn hẳn nên tới là Vương Viêm ca ca, tuyệt thế thiên tài Vương Trung. Nghe nói, hắn chính là tạo hóa cảnh cường giả. Tạo hóa cảnh, Lâm Động ánh mắt có chút ngưng trọng. Tạo hóa cảnh thế nhưng là tạo hình, tạo khí, tạo hóa ba cảnh bên trong cảnh giới tối cao. Không nghĩ tới nho nhỏ Đại Viêm Vương triều bên trong, thế mà có người tuổi trẻ có thể đạt đến nước này. Hắn quả nhiên có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Vương Viêm nhìn xem đến sớm một bước Lâm Lang Thiên, cười lạnh nói: Lâm Lang Thiên, nếu không phải lần này anh ta chính ở vào bế quan khẩn yếu quan đầu, nếu không, cái này cổ mộ phủ bảo bối, chỉ sợ cũng muốn toàn về ta Vương thị tông tộc sở hữu. Ha ha, Vương Viêm, một năm không gặp, ngươi khẩu khí này vẫn là không nhỏ. Vương Viêm tiếng cười lạnh vừa dứt, chân trời lại truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, chợt lam quang đầy trời, một đạo cầu vồng trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ thấy một đầu hơn 10 trượng khổng lồ gió loan, chính phe phẩy hai cánh, trôi nổi tại không, mà gió loan phía trên, một vị lam sam nam tử mỉm cười mà đứng. Nam tử diện mục tuấn mỹ yêu dị, cầm trong tay một thanh sâu lam vũ phiến, chậm rãi phe phẩy, rất có một loại tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tường mái chèo hôi phi yên diệt ý cảnh, kia là Tần thị tông tộc thiên tài. Tần Thế, nghe được Lâm Khả Nhi thanh âm, Lâm Động lại lần nữa yên lặng gật đầu. Lại một cái tạo hình cảnh giới, một hồi, đừng vướng bận liền tốt. Tần Thế, ngươi tên không nam không nữ này dĩ nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắc, lại còn đem ngươi Tần gia tạo hình cảnh yêu thú gió loan điểu cũng mang ra ngoài. Thật đúng là chuẩn bị chu toàn a. Vương Viêm lườm liếc mắt Tần Thế, cười hắc hắc nói: Ngươi không phải cũng đem vương gia ngươi thượng phẩm linh bảo lớn La Kim Thương mang ra ngoài a? Lăng Thiên huynh đã là tiến vào tạo khí cảnh, nếu là không tá trợ ngoại vật, có thể nào thủ thắng? Tần Thế phe phẩy trong tay màu lam quạt lông, mỉm cười nói. Vương Viêm nhếch miệng, ánh mắt chuyển hướng cái kia bao phủ đỉnh núi phong ấn. Khi nào động thủ phá cái này niết bàn phong ấn? Không vội, chúng ta còn muốn chờ một người. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Chờ ai? Hoàng phổ gia tộc không phải không người đến à? Vương Viêm khẽ giật mình, cau mày nói, Hoàng Phổ gia tộc là không có ý định người tới, nhưng bọn hắn mời một cái lợi hại hơn tới. Lâm Lang Thiên cười nói, ha ha, Lang Thiên huynh ngược lại là quá đề cao Thanh Trúc, có các ngươi cái này Đại Viêm Vương triều đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi ở đây, Thanh Trúc lần này sợ là khó có thu hoạch. Ngay tại Lâm Lang Thiên vừa dứt lời hạ lúc, một đạo nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Cái kia đạo tiếng nói cực kỳ yêu mỹ, phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù ma lực. Lập tức chân núi cái kia lít nha lít nhít trong đám người, chính là có không ít người thần sắc trở nên mờ mịt say mê. Thật là lợi hại người. Lâm Động trong đầu đồng dạng là ở đằng kia nhẹ nhàng tiếng nói âm vang lên lúc xuất hiện ngắn ngủi u ám, bất quá ngay sau đó liền là dựa vào võ đế chiến ý cưỡng ép lấy lại tinh thần. Lập tức Lâm Động trong mắt chính là phun lên một vệt hoảng sợ, gấp vội ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy một đạo thanh quang tự bầu trời xa xa lướt đến, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên. Ở đằng kia thanh liên phía trên có một đạo uyển chuyển đường cong, tuy có sa mỏng che mặt gò má, nhưng đôi kia phảng phất như thủy tinh thanh tịnh đôi mắt sáng, lại là để phiến thiên địa này ảm đạm phai mờ. Lại lần nữa nhìn lại, nữ tử thân mang màu sáng váy trắng, băng cơ ngọc cốt, eo nữ buộc làm, tốt một đóa tịnh thế thanh liên. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc, nơi nào đó trên đỉnh núi. Chu thần nhìn qua cái này tên để cho mình từ Viêm Thành chuyên chạy tới nữ tử, lẩm bẩm nói, cũng chính là chu thần câu này khẽ nói. Trên bầu trời, vị này như thanh liên giống nhau tuyệt sắc nữ tử phảng phất cảm giác được cái gì, không tự chủ hướng phía chu thần đứng sững đỉnh núi nhìn sang, lại không phát hiện chút gì, đành phải hậm hực quay đầu lại. Thật mạnh tinh thần lực. Lấy chỉ là đấu hoàng cảnh giới, thế mà có thể ẩn ẩn cảm giác được ta, thật sự là thiên phú tuyệt luân. Chu thần không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn giờ phút này giấu ở một tầng không gian bích chướng về sau, hắn có thể trông thấy không gian bên ngoài hết thảy, mà ngoại giới người đấu đế phía dưới lẽ ra không thể nào thấy được hắn, nhưng cái này Lăng Thanh Trúc thế mà lấy chỉ là tạo hóa cảnh giới, cũng chính là đấu phá vị diện đấu hoàng cảnh giới, thế mà có thể cảm giác được hắn vị này đấu đế tồn tại. Không hổ là vị diện nữ chính, quả thật có đại khí vận gia thân. Nguyên kịch bản bên trong, cái này Lăng Thanh Trúc đến từ Đông Huyền vực bảy lớn tông phái siêu cấp một trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bởi vì xuống núi lịch lãm mà ở đây niết bàn cảnh cường giả trong động phủ cùng Lâm Động phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, cuối cùng thành võ động vị diện nữ chính một trong. Bất quá chu thần cảm thấy Lâm Động chỉ là tu luyện một hạng liền rất vất vả, cũng đừng có trên đầu vai của hắn lại thêm trọng trách. Lăng Thanh Trúc cái gì, hắn người sư tôn này hoàn toàn có thể làm thay. Ân, đây là vì để Lâm Động chuyên tâm tu luyện, không gần nữ sắc, tuyệt không phải là bởi vì hắn chu thần tư tình. Nghĩ đến nơi đây, chu thần bỗng nhiên có chút chột dạ nhìn liếc mắt chân núi Lâm Động, trong lòng tràn đầy áy náy. Ai, hắn cái này thích đoạt nhân vật chính lão bà thói hư tật xấu, thật là không đổi được. Mà lúc này, chân núi Lâm Động ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh liên phía trên váy trắng nữ tử, nhưng trong lòng thì không nhịn được nhẹ đông một tiếng. Tại hắn đã thấy trong nữ nhân huyên tố coi là có đủ nhất phong tình, nhưng ở trước mặt cái này thần bí nữ tử trong mắt lại vẫn là hơi có vẻ không kịp. Bất quá tuy nói nữ nhân này tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng mà Lâm Động lại là chưa từng từ đôi kia thanh tịnh được giống tựa như thủy tinh trong con ngươi nhìn ra nửa điểm nhu hòa, có, ngược lại là một loại cự người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng này hiển nhiên là loại kia ngo ngoài nóng trong lạnh người. Loại nữ nhân này, so với loại kia bề ngoài lạnh lùng như băng, kỳ thực muộn tao vô cùng nữ tử, càng phải khó có thể đối phó. Trong lòng lên một chút ác, bẩn thỉu ý niệm lâm động, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cái kia vô lương sư tôn, không hảo hảo cùng cái kia Liễu Thanh Nhứ anh em. Thế mà chạy đến cái này hoang vu mộ địa, cùng hắn tên đồ đệ này đoạt nữ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.